cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 373, chương 367, vòng vòng đan sen ngũ hành sát trận. Triệu Trạch nhục thân chi lực bộc phát, tu vi cực lực áp chế, mấy chục hơi thở về sau, này tia cuồng bảo viêm hỏa bản nguyên, rốt cuộc bị hắn triệt để luyện hóa dung nhập chân linh lực bên trong. Rất nhanh, hắn thân thể cũng tại vĩnh hằng cảnh lưu chuyển hạ khôi phục như lúc ban đầu. Thấy phương pháp này quả nhiên có thể đi, tâm niệm vừa động, Triệu Trạch lại đem ngọn lửa che đậy mở ra một cái khe. Đem một tia màu đỏ ngọn lửa nuốt vào thể nội. Cứ như vậy, hắn tại đại đỉnh thế giới trung bàn đầu gối ngồi xuống. Chậm rãi luyện hóa đã bị chia cắt viêm hỏa bản nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, này lên kia xuống hạ, màu đỏ ngọn lửa càng ngày càng nhỏ. Hắn thôn phệ tốc độ luyện hóa ngược lại càng lúc càng nhanh. Hơn nửa ngày về sau, trong tay hắn lớn chừng cái trứng gà màu đỏ ngọn lửa đã biến mất. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, bắt trước làm theo lại bóc ra một đoàn màu đỏ ngọn lửa bắt đầu luyện hóa. Cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Tiểu tử còn thật thông minh, nhìn Triệu Trạch như thế chia cắt luyện hóa viêm hỏa bản nguyên. Đồng tử không chịu được âm thầm gật đầu. Thực sự không có quên chức trách của hắn. Thời khắc lưu ý có hay không địch nhân tới. Chúc mừng, chúc mừng, Nhị Khải huynh đệ, chúc ngươi cùng Thiên Nhi muội tử sớm sinh quý tử. Tại Triệu Trạch tại giữa hồ đảo động phủ trong, chậm rãi luyện hóa viêm hỏa bản nguyên hơn 2 tháng thời khắc. Nguyên Phong thành Lý gia răng đèn kết hoa. Lý Vũ Hổ cùng đông đảo Lý gia trưởng lão ngay tại hướng bàn tử nói vui. Giờ phút này, chỗ này thuộc về hắn Trạch viện trong, răng đèn kết hoa, xếp đặt yến yến, vô cùng náo nhiệt, đúng là hơn 2 năm thời gian, có được đại lượng đan dược, tài nguyên, bàn tử mặc dù vẫn không có đột phá đến kết đan trung kỳ, lại bản tính khó rời thu hai cái tán tu nữ tử, lại pha được Lý gia tiểu thư, Lý Thiên Nhi chính là Lý gia chi thứ. Dung mạo không sai, tu vi lại rất bình thường, chỉ có trúc cơ trung kỳ. Bàn tử bây giờ là Lý gia đang hồng chấp sự, lại là thiếu chủ cùng Linh Nhi tiểu thư bằng hữu tốt nhất. Mở lại siêu thị, còn có một ngày thu đấu vàng quán nét, thân gia kia là tương đương phong phú, gả cho hắn Lý Thiên Nhi vui lòng đến cực điểm. Triệu Trạch ca ca, ngươi ở đâu? Chớ có quên Linh Nhi. Tuổi tròn đôi mươi Lý Linh Nhi, nhìn so với chính mình nhỏ hơn một tuổi muội muội đã lấy chồng. Âm thầm thì thào lúc, nàng trong mắt có ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. Trong 2 năm qua, cha mẹ, huynh trưởng mặc dù không có làm nhiều khuyên bảo, cũng đều cố ý tránh đi liên quan tới Triệu Trạch chủ đề. Hy vọng nàng có thể tự mình đi tới. Có thể Lý Linh Nhi ngoại trừ không ngừng khổ tu ra, còn tại yên lặng chờ đợi, thành là 7-8 ngày về sau, đại đỉnh thế giới bên trong, Triệu Trạch phát ra một tiếng hưng phấn thì thào, đi qua gần 3 tháng không ngừng chia cắt luyện hóa, hết thảy viêm hỏa bản nguyên đều đã bị hắn thành công thu vào thể nội, dung hợp tại chân linh lực bên trong, giờ khắc này, Triệu Trạch cảm giác hắn cùng dưới thân Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tăng thêm thời gian, liền có thể điều khiển như cánh tay bình thường điều khiển. Hắn đã không có cần thông qua khí linh đồng tử, liền có thể đem đại đỉnh kích phát sử dụng. Mặt khác, luyện hóa còn thừa hết thảy viêm hỏa bản nguyên. Này hỏa uy năng tăng trưởng cũng không phải cực nhỏ. Cũng không phải là lượng biến 9 lần điệp ra đơn giản như vậy. Nếu không kích phát lúc, viêm hỏa sẽ giấu ở trong cơ thể hắn. Chỉ khi nào toàn lực thi triển, gia trì viêm hỏa bản nguyên cầm long thủ, hẳn là có thể trực tiếp bóp chết trảm đạo trung kỳ. Nên đi 4 tầng, đã chậm chế 7-8 tháng, Tư Đồ Minh, Vương Phúc Hải, Hề Nhược Hinh bọn họ chỉ sợ đã tiến vào 5 tầng. Hoặc là cao hơn 6 tầng. Ta cũng muốn mau chóng chạy tới mới được. Trong lòng mặc dù không lo lắng người khác nhanh chân đến trước luyện hóa thời không tháp, nhưng hiện tại Triệu Trạch đã lòng tin tràn đầy, không cần phải lại ngưng lại xuống. Tốt, A Viêm, ngươi nghỉ ngơi đi. Tâm niệm vừa động, Triệu Trạch đem đồng tử cùng Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh đều thu vào đan điền. Dùng siêu việt phổ thông đan hỏa quá nhiều lần viêm hỏa uẩn dưỡng lúc, cất bước trực tiếp ra giữa hồ đảo, thẳng đến thảo nguyên màn sáng mà đi. Tiểu tử này, rốt cuộc đã tới. Tại Triệu Trạch bước ra động phủ nháy mắt, 4 tầng rừng đá lối vào La Vũ, Lăng Mặc Hàn đợi người lập tức phát giác, trong mắt đều có tinh quang lóe lên. Thông hướng 4 tầng cửa vào chỗ thảo nguyên chừng mấy ngàn dặm, như là 2 tầng cửa vào đồng dạng, ở trung tâm màn sáng cũng chỉ có phương viên vài chục trượng, mà vài tòa che giấu đại trận liền bố trí tại màn sáng 4 phía. Oanh Triệu Trạch muốn bước vào màn sáng, liền muốn trước tiến vào mấy cái kia vòng vòng đan sen sát trận. Như là đã phát hiện dị thường, hắn liền sẽ không chủ động bước vào. Vừa mới tới gần, liền huy quyền đối cảm ứng bên trong tòa thứ nhất trận cơ hung hăng một kích. Đáng chết, xem ra là không cách nào làm cho hắn bước vào bẫy dập. Các vị đạo hữu, ra tay, sát trận cũng tốt, huyễn trận cũng được, chỉ cần không khởi động, dỡ bỏ phá hư đứng lên đều rất dễ dàng. Tại Triệu Trạch huy quyền nháy mắt, theo một tiếng phiền muộn quát lạnh, mặt chữ điền lão giả Thạch Viêm Lỗi trực tiếp hiện thân mà ra. Đối trận pháp một chút, một tầng dày đặc màu vàng đất lồng ánh sáng trực tiếp xuất hiện. Cùng hắn quyền phong hung hăng đụng vào nhau. Oanh Triệu Trạch thể nội so với lúc trước nhiều 20 mấy viên chân khí hạt châu. Đạo cơ càng là đột phá thành cực lớn thất thải kim đan. Gia trì trảm đạo đại viên mãn nhục thân. Một quyền này linh bảo đều có thể đánh nát. Tiếng vang bên trong phát ra trảm đạo hậu kỳ uy áp trận pháp màn sáng. Phát ra ken két dạn nứt thanh. Chỉ là theo nhíu mày mặt chữ điền lão giả cắn răng lần nữa một chút. Linh quang lưu chuyển hạ, màu vàng đất màn sáng lại nhanh chóng chữa trị bên trong. Cùng lúc đó, lão giả áo xanh Lăng Mặc Hàn, áo bào trắng người trung niên La Vũ, áo vàng lão bà Chân Nguyệt, cùng nhau cất bước đi ra, phất tay đem bọn hắn trận pháp khởi động. Màu vàng đất, thủy lam sắc, màu vàng, màu đỏ 4 tầng màn sáng giao thoa mà lên, đem cửa vào vững vàng phong khốn, trên đó túc sát lạnh lẽo, uy năng có thể thấy được chút ít. Vốn dĩ này vài tòa vòng vòng đan sen ngũ hành sát trận là phải chờ Triệu Trạch bước vào trong đó sau lại khởi động, liền có thể dùng mộc đằng quấn quanh, tường đất ngăn trở, thủy lao phong khốn, kim kiếm rảo sát, ngọn lửa đốt diệt. Có thể hắn tựa như đối với trận pháp chi đạo có hiểu biết, không cách nào dẫn hắn vào cuộc. Mấy người lại e ngại hắn thời gian bí thuật, đành phải dựa vào đại trận một trận chiến. Dù sao hắn như muốn tiến vào 4 tầng, nhất định phải phá trận thông qua. Nếu như trận pháp gia trì hạ đều ngăn cản không nổi lời nói, Thạch Ngọc Lỗi, Lăng Mặc Hàn, La Vũ, Chân Nguyệt sẽ lập tức lựa chọn trở về 4 tầng, dẫn hắn tiến vào lão giả mặt ngựa 9 người trận pháp trong. Nếu là còn không thể đánh chết, cũng chỉ có thể trốn vào rừng đá, trước từng người bảo mệnh lại nói. Bởi vậy, mở ra trận pháp nháy mắt, mấy đạo uy năng ngập trời thuật pháp phi liên liền dung hợp lại cùng nhau. Hướng về Triệu Trạch hung hăng một chảm, hừ. Đối mặt 4 cái trảm đạo hậu kỳ đại năng hợp lực một kích, Triệu Trạch không sợ chút nào. Tâm niệm vừa động, lân giáp chiến khải đã xuyên tại bên ngoài cơ thể, trường đao màu xanh lam giữ lòng bàn tay, rầm rầm rầm đao mang sở qua phi liên vỡ nát, trường đao thế đi không giảm, trực tiếp bổ vào tầng ngoài cùng màu vàng đất màn sáng bên trên. Màn sáng một hồi run rẩy, trên đó vết rạn chừng dài hơn 3 trượng, mắt thấy là phải vỡ nát lúc. Trường thương, phi kiếm, tam xoa kích, nhật nguyệt vòng tứ đại linh bảo gào thét mà ra, hướng về hắn rầm rầm rầm nghiền ép mà tới. Phanh phanh phanh vung đao đánh bay những này linh bảo về sau. Lại một vòng thuật pháp phi liên oanh kích mà tới, đốn làm Triệu Trạch khẽ trao mày. Hiển nhiên, đối phương đây là cố kỵ hắn thời gian bí pháp, không chịu đi ra đại trận cận thân đánh cược một lần. Mà đây cũng chính là nhược điểm của hắn chỗ. Có mấy tòa vòng vòng đan sen ngũ hành đại trận, hắn căn bản là không có biện pháp nghịch chuyển trong đó 4 cái trảm đạo hậu kỳ đại năng tốc độ. Thời gian trôi qua, hoặc là đem bọn hắn quanh thân thời gian cưỡng ép ngưng kết chỉ chốc lát. Bất quá, thủ đoạn hắn đông đảo, cũng không phải không có cách nào dần dần vỡ vụn đối phương ỷ vào đại trận. Oanh lần nữa vung đao chém vỡ đối phương thuật pháp phi liên. Triệu Trạch tay trái khẽ nhếch, bao trùm một tầng màu trắng xương hoa trưởng ấn đột nhiên đánh ra. Trọng trọng đánh vào trận pháp màn sáng bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,